Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 738, điên cuồng xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền chậm rãi buông tay phải ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Nguyên Anh bị không gian pháp tắc cắn nuốt thành hư vô. Từ đầu đến cuối, hắn đều không biết danh hào của vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ này. Bất chi bất giác, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ ở trong tay hắn, ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ được. Mặc dù lần này hắn ra tay là chiếm tiện nghi đánh lén, nhưng dù là Minh Đao Minh Thương thì đối phương cũng không chống đỡ được ba hiệp trong tay hắn. Trần Đạo Huyền rõ ràng không phải vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ này quá yếu, mà là hắn quá mạnh. Trong truyền thuyết của tu tiên giới, vô địch chân nhân có thể giao phong với tu sĩ Nguyên Anh, nhưng hiện tại ở trước mặt Trần Đạo Huyền hắn lại là một chuyện cười. Giết chân quân bình thường như giết chó. Đây chính là Trần Đạo Huyền hiện tại. Trải qua mấy lần giao thủ với Nguyên Anh chân quân, Trần Đạo Huyền cuối cùng đã xác định rõ được thực lực của bản thân. Thực lực của hắn nếu vận dụng tất cả những con bài tẩy, hẳn là ở dưới chân quân đỉnh cấp một bậc thang, có được thực lực vô hạn tiếp cận chân quân đỉnh cấp. So với chân quân đứng đầu chân chính, Trần Đạo Huyền chênh lệch duy nhất chính là tu vi cơ sở, chính là pháp lực quá yếu, yếu đến mức ngay cả trí bảo tinh thần kiếm đạo đồ cũng không bù đắp được. Nhưng tu vi tăng lên không phải là chuyện một sớm một chiều. Trần Đạo Huyền đột nhiên vô cùng hoài niệm nguyên khí tinh hoa. Nếu bây giờ trong tay hắn có rất nhiều nguyên khí tinh hoa, có thể trực tiếp đẩy tu vi đến kim đan hậu kỳ. Đến lúc đó, cộng thêm chí bảo tinh thần kiếm đạo đồ này, thực lực của hắn tuyệt đối có thể sánh ngang với chân quân đứng đầu. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ, đảo mắt nhìn chiếc linh chu cỡ lớn trước mặt. Tại thời điểm này, chiếc linh chu vận tải cỡ lớn của Huyền Thanh Đạo Minh, sau khi chiến lực cao nhất bị Trần Đạo Huyền chém giết, đã trực tiếp va chạm vào một hàng rào không gian, không gian lồng giam. Trần Đạo Huyền thi triển ra không gian lồng giam làm cho linh chu cỡ lớn đang phi hành tốc độ cao trực tiếp vây trong lồng giam. Thẳng đến khi va chạm vào hàng rào không gian, các tu sĩ trên linh chu mới nhao nhao phản ứng lại. Thần thức đảo qua, Trần Đạo Huyền nhìn thấy từng bức gương mặt hoảng sợ không thôi trên linh chu. Hắn và tu sĩ trên linh chu xưa nay không quen biết nhau, nhưng đây chính là chiến tranh, không cho phép hắn nhân từ nương tay. Những tu sĩ khác nhìn thấy biểu tình lãnh khốc của Trần Đạo Huyền cũng ý thức được vận mệnh của mình. Không biết là tu sĩ nào giống giận một tiếng: hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Liều mạng với hắn, liều mạng. Chúng ta nhiều người như vậy, chết cũng có thể đánh bể được một cái răng của hắn. Giết. Tu sĩ thứ nhất khống chế phi kiếm trực tiếp công tới Trần Đạo Huyền. Tiếp đó, từng đạo pháp thuật theo sát phía sau như thủy triều đánh về phía Trần Đạo Huyền. Trong một khoảnh khắc, trong hư không, phi kiếm, hỏa quang, lôi quang lóe ra, hoàn toàn bao phủ thân ảnh nhỏ bé của Trần Đạo Huyền. Nhưng khi những công kích này sắp rơi vào trên người Trần Đạo Huyền, một tầng màn nước chắn trước mặt Trần Đạo Huyền, tất cả phi kiếm, hỏa quang, lôi điện đều bị tầng màn nước mỏng này ngăn cản. Trong ngũ hành pháp tắc, ngoại trừ thổ hành pháp tắc ra, thì thủy hành pháp tắc am hiểu phòng ngự nhất, sử dụng thủy hành pháp tắc ngăn cản những phi kiếm cùng pháp thuật này, căn bản là đại tài tiểu dụng. Nhìn thấy tất cả mọi người tập kích, nhưng ngay cả phòng ngự mà Trần Đạo Huyền tiện tay bày ra cũng không phá được, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Nếu các ngươi đã ra tay xong rồi, thì bây giờ đến lượt ta, Trần Đạo Huyền lạnh lùng nói. Dứt lời, một thanh tiên kiếm trong suốt dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nhanh chóng xuyên qua lồng ngực của tất cả mọi người trên linh chu cỡ lớn. Chỉ chưa đến một hơi thở, tất cả tu sĩ ở đây đều đã bị Trần Đạo Huyền dùng không gian pháp tắc cắn. Nuốt thành hư vô, ở trước mặt pháp tắc cảnh cao đoạn không gian cắn nuốt. Thân thể bước đầu, dung hợp bất diệt chân ý cũng không chịu nổi một kích của Trần Đạo Huyền. Giết chết tu sĩ cuối cùng, chiếc linh chu vận tải cỡ lớn này lẳng lặng trôi nổi. Trong không gian lồng giam tựa như một chiếc thuyền u linh. Trần Đạo Huyền độn quang chợt lóe, rơi vào trên bong thuyền linh chu. Pháp lực bao trùm, Trần Đạo Huyền thu tất cả các loại tài nguyên, bảo vật, nhẫn chữ vật trên linh chu vào trong động thiên pháp khí mang theo bên người. Sau đó bay ra khỏi linh chu, một kiếm hoàn toàn phá hủy chiếc linh chu khổng lồ này, cuối cùng thuấn di biến mất tại chỗ. Trận chiến này, từ khi hắn ra tay tiêu diệt Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh, đến chém giết tất cả tu sĩ vận chuyển tài nguyên, rồi đến cướp đi tất cả tài ngút và rời đi, tổng cộng tiêu hao không đến một chén trà. Hiệu quả cao đến cực hạn. Đây chính là uy hiếp mà một vị chân quân đứng đầu tinh thông không gian pháp tắc ở phía sau địch nhân đánh lén tạo thành, nhất là khi tiền tuyến của hai bên còn đang đại chiến. 3 tháng sau, Trần Đạo Huyền nhìn linh chu vận tải cỡ lớn rơi xuống trước mặt hắn. Mặt không chút thay đổi biến mất tại chỗ, thân hình xuất hiện trở lại, đã cách đó mấy vạn dặm. 3 tháng này, Trần Đạo Huyền điên cuồng xuất kích, không ngừng tập kích, tuyến vận tải của Huyền Thanh Đạo Minh trợ giúp chiến trường tiền tuyến. Làm cho Huyền Thanh Đạo Minh đau đầu vô cùng, nhưng thực lực của Trần Đạo Huyền rất mạnh. Phái Nguyên Anh chân quân bình thường đến giết hắn, căn bản là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại, mà phái chân quân đứng đầu đến vây quét, Trần Đạo Huyền tựa như có thể sớm biết được tin tức vậy, luôn có thể sớm trốn mất dạng. Hơn nữa chân quân đứng đầu cũng không phải cải trắng. Huyền Thanh Đạo Minh vốn không có bao nhiêu chân quân đứng đầu, bọn họ còn đang khai chiến cùng Càn Nguyên Kiếm Tông, chân quân đứng đầu lại càng không có rảnh rỗi bao nhiêu. Vì vậy, vây quét Trần Đạo Huyền, Huyền Thanh Đạo Minh chỉ có thể bóp kem đánh răng mà phái ra 3 nhánh đội ngũ do chân quân đứng đầu tinh thông không gian pháp tắc xuất lĩnh. Bởi vì Huyền Thanh Đạo Minh biết, nếu chỉ phái những chân quân đứng đầu khác thì căn bản không giết được Trần Đạo Huyền. U Nguyệt Cung Chủ chính là một ví dụ điển hình. Cùng một sai lầm, Huyền Thanh Đạo Minh dĩ nhiên không có khả năng phạm 2 lần, chỉ là 3 chi tiểu đội Nguyên Anh chân quân do chân quân đứng đầu xuất lĩnh mà lại muốn bắt được Trần Đạo Huyền ở trong nội địa mênh mông của Huyền Thanh Đạo Minh, thật quá khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở Vạn Tinh Hải, Càn Nguyên Kiếm Tông không dễ dàng trở mặt với gia tộc Nguyên Anh. Mặc dù Càn Nguyên Kiếm Tông có được thực lực cường đại, nhưng nếu một vị tu sĩ Nguyên Anh không biết xấu hổ mà chủ động phá hoại thì cái giá quá lớn. Thủ đoạn của tu sĩ Nguyên Anh rất nhiều, muốn bắt được đối phương ở trong Vạn Tinh Hải rộng lớn, độ khó càng lớn. Cách chương